Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 808, Tân Thiên Tai. Hoan đầu nhân nhất tộc. Thân là sâu sắc thiên đế bệ hạ có khuynh hướng thích dị tộc. Biểu hiện ra số lượng quả nhiên không giống bình thường. Làm Ngưu lão gia hàng này nửa người dựa vào ở Bích Liên trong ngực, đi vào chỗ này Lương Đình lúc, thấy là hơn 10 cái đang ở cúi đầu. Một hồi phàm ăn điểu nhân, không ngừng có tạp dịch cùng điếm tiểu nhị, dòng chảy như thế đem đủ loại thức ăn đưa vào. Sau đó, bị bọn họ ở phi thường trong thời gian ngắn, liền tiêu diệt cái không còn một mống. Trên mặt đất cùng trên mặt bàn, tràn đầy đủ loại chén không cùng chậu không, đã bị điệp khởi thật cao một chồng. Điệu bộ này tỏ rõ, rõ ràng hắn chúng ta đối với trong quán trà. Vậy để cho cả đám tộc những người tu chân lên án đã lâu ngẩng cao tiêu phí. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Trong điện quang hỏa thạch, Ngưu lão gia liền căn cứ trên mặt bàn chậu không cùng chén không, rất nhanh thì thành công suy đoán ra. Chỉ là đến bây giờ, đám người chim này tiêu phí cũng đã là ước chừng có thể trên đỉnh còn lại ngũ đang lúc trở lên. Nhân tộc tu chân giả Lương Đình, mẹ nó, những điều nhân này môn mới thật sự là cẩu nhà giàu. Ngưu lão gia ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt đến trên mặt mũi, nhưng là không chút nào một chút ảnh hưởng, để cho hàng này trên mặt nguyên bản là rất là nụ cười rực rỡ, hiện tại cũng nhanh là cười ra một đóa hoa tới tán một vòng yên. Lại đối với những điều nhân này cẩu nhà giàu tâng bốc mấy câu. Tiếp đó, những thứ này hưởng thụ một phen hiếm thấy mỹ thực sau khi, trong lòng tâm tình rất là không tệ, hoan đầu tộc nhân liền vội vàng mời Ngưu lão gia ngồi xuống. Đương nhiên, cũng chỉ có Ngưu lão gia đạt được cái này vinh dự. Giống như trong truyền thuyết như thế, bởi vì hưởng thụ thiên đế bệ hạ có khuynh hướng thích, những dị tộc này ở nhân tộc trước mặt tu chân giả rõ ràng tự nhận là cao hơn đối phương một đầu. Mà cùng Ngưu lão gia cùng tới Bích Liên, là căn bản tội liên đới hạ tư cách cũng không có. Thật đáng buồn là, đối mặt với loại này không công bình hiện trạng, Bích Liên vị này nhân tộc nữ thần nhân, nhưng là không thấy một chút nổi nóng. Tựa hồ như vậy sự tình, đối với nàng mà nói đã là phi thường rất công bằng sự tình một loại. Nàng an tĩnh đứng ở Ngưu lão gia sau lưng, dị thường thuần thục là Ngưu lão gia đấm bóp lên bả vai cùng cảnh truy. Vốn là, đối với lần này còn rất có nhiều chút tức giận bất bình Ngưu lão gia. Bất đắc dĩ thấy loại tình huống này thời điểm, trong nháy mắt, ngay cả tức giận khí lực cũng là hoàn toàn tiêu tan mất tam. Tổng số 11 người hoan đầu nhân chung, là một người trung niên bộ dáng nam tử. Cánh trông, căn cứ còn lại điểu nhân giới thiệu, cánh trông người này thân phận lại tương đối cao đắt. Là hoan đầu nhân nhất tộc chung một cái bộ lạc dẫn. Dù là hắn chỗ bộ lạc ở hoan đầu nhân nhất tộc chung chỉ có thể coi là thực lực một loại phổ thông bộ lạc, nhưng là châm chọc là, đối với nhân tộc tu chân nhất mạch mà nói, thật có thể cũng coi là một người địa vị không tệ đại nhân vật. Đương nhiên, cánh trông thực lực cũng là tương đối bất phàm. Ở Ngưu lão gia trong cảm giác, cánh trông thực lực dù là so ra kém ban đầu Đào Ngột, nhưng là khác biệt cũng sẽ không là quá lớn. Nói cách khác, trong quán trà ngoại, đừng xem có mấy ngàn người tộc tu chân giả, trong đó chân nhân số lượng không thấp hơn thất 80 vị nhiều, nhưng là thật muốn một mình đấu mà nói, bên trong có bất kỳ một cái nào chân nhân sẽ là cánh trông hàng này đối thủ. Như vậy phỏng chừng ra kết luận, hay lại là Ngưu lão gia đem tên điểu nhân này trên người treo đông đảo đủ loại pháp bảo, không có tính toán đi vào kết quả tán gẫu xong sau khi, cánh trông cướp mở miệng trước nhắc tới, trong giọng nói tràn đầy mãnh liệt vẻ tán thưởng. U Minh ông chủ, không thể không nói nơi này ngươi thức ăn khá vô cùng, đặc biệt là loại này thần kỳ nước trà, còn có loại này cay cái, đều là vô cùng mỹ vị. Đang khi nói chuyện, phảng phất là vì chứng minh mình nói ngữ không nói giả, cánh trông từ trong tay túi chứa hàng chung nắm lên vài gốc hồng thông thông cay cái, một cái nhét vào trong miệng sau, thú vị ăn. Chẳng qua là lần này cảnh tượng rơi vào nghiêu trong mắt của lão ra sao, nhưng là không khỏi phảng phất thấy một đầu đang ở miệng to ăn sâu trùng đại điểu. Sau này, nuốt xuống cay cái cánh trong, đã là bị cay đến mặt đầy. Thậm chí ngay cả cổ đều là một mảnh đỏ bừng. Cho đến liên tục uống cả bình trà thủy, hàng này mới là tỉnh lại. Bất quá coi như là như vậy, nghiêu lão ra từ nơi này hàng trong mắt, thấy vẫn tràn đầy thỏa mãn mùi vị, không có hoa phí thời gian bao lâu. Nghiêu lão ra liền từ cánh trông trong miệng, biết được bọn họ muốn tìm chính mình trò chuyện một chút mục. Cánh trông chỗ bộ lạc lãnh địa, cách Tử Tiêu phái chỗ này sơn cốc, chân có mấy xa vạn dặm, liền coi như bọn họ phi hành độ, xa xa qua nhân tộc tu chân giả bản mệnh phi kiếm. Nhưng là đi lên một chuyến quán trà nơi này, ăn uống thượng hơi dừng sau, vẫn sẽ là tiêu phí không trong thời gian ngắn. Cứ như vậy, bọn họ dĩ nhiên là không có cách nào. Giống như là nhân tộc nhất mạch tu chân giả một dạng, thỉnh thoảng là có thể tới quán trà ngồi một chút. Cho nên, bọn họ hy vọng Ngưu lão gia có thể hay không đem quán trà rời đến bọn họ trên lãnh địa đi. Nếu như Ngưu lão gia nguyện ý lời như vậy, cánh trông chỗ bộ lạc đem sẽ miễn phí cung cấp một khối càng lớn mà phương cho Ngưu lão gia mở quán trà. Hơn nữa, có thể đoán được là đem quán trà mở ở nơi nào, sau khi Ngưu lão gia thu nhập đem sẽ chợt tăng một mảng lớn. Dù sao so sánh, coi như là nhân tộc tu chân nhất mạch, xa hoa nhất ngũ đại môn phái, coi như là cùng cánh trông nhỏ như vậy bộ lạc, còn ít nhiều có chút không bằng. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia hơi chút suy tính một chút sau, liền cự tuyệt cái này mê người đề nghị. Có thể kiếm được càng nhiều tiền, lấy được càng nhiều tu luyện vật liệu, dĩ nhiên là cái không tệ chuyện tốt. Nhưng là ở trước mắt, tự thân loại thực lực này yếu đuối dưới tình huống, đi dị tộc trên địa bàn mở tiệm, kết quả sẽ chỉ là kính hoa thủy nguyệt toi công dã tràng mà thôi. Mà đối với Ngưu lão gia trả lời, cánh trông tựa hồ đã sớm dự trù đến. Nghe tới Ngưu lão gia uyển chuyển cự tuyệt sau khi, người chim này cũng không thấy có một chút thất vọng, mà là mở miệng nói ra một người khác phương án. Hay hoặc là nói, cái phương án này nguyên bổn chính là hắn chủ yếu dự định. Đó chính là Ngưu lão gia có thể hay không bán ra một nhóm lá trà, còn có cây cái cho bọn hắn, để cho bọn họ ở không chưa từng có tới quán trà ngay miệng, cũng có thể hưởng thụ được những thứ này mỹ vị. Lại nói ở nghe được cái này phương án sau khi, Ngưu lão gia rất là đờ đẫn một hồi. Mẹ nó, trước hắn còn tưởng rằng đám người chim này môn có thể bao lớn tiền đồ. Suy nghĩ một chút, viên kia che khuất bầu trời cây trà già, trong đó thích hợp chế tác lá trà nguyên lá, không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Chính là cây cái số lượng, Hắc Thạch Thành cây cái xưởng sản xuất tuyến, hơi chút chạy một hồi liền hoàn toàn đủ. Vì vậy, đang thương lượng ra một cái thích hợp giá cả sau khi, song phương liền dị thường khoái trá, hoàn thành với nhau giữa vụ giao dịch thứ nhất. Mà khi cánh trông từ chính mình đại trong túi đựng đồ móc ra bó lớn thần tinh cùng vật liệu, thanh toán lần này giao dịch số tiền lúc, Ngưu lão gia có thể cảm thấy sau lưng Bích Liên phụ nhân kia, ngay cả cho mình đấm bóp bả vai thủ, cũng run rẩy. Đột nhiên thu hoạch bó lớn thần tinh, Ngưu lão gia trong lòng dĩ nhiên là tươi đẹp vô cùng. Đối với lần này, hàng này lại hiếm thấy phóng khoáng một lần, chẳng những miễn xuống cánh trông đám người lần này tiêu phí, thậm chí còn nói lên đặt mua trên một cái bàn tốt tịch diện, mời cánh trông đám người uống một hồi, càng sâu hạ cùng những thứ này cẩu nhà giàu quan hệ đề nghị. Không từng nghĩ đến, cánh trông lại một cái liền cự tuyệt Ngưu lão gia hàng này hiếm thấy phóng khoáng. Cánh trông hàng này không khỏi khoe khoang nói cho Ngưu lão gia, hắn sau này còn có chuyện khẩn yếu đi làm, tối cao thiên đế bệ hạ sai phái một món vinh quang nhiệm vụ, để cho hoan đầu nhân nhất tộc đi làm, đi xa xôi man hoang đại lục thượng, cho nơi đó những thứ kia dã man dã nhân nhiều gia tăng một loại thiên tai, nhất định phải để cho những mông muội đó dã nhân thần phục ở trên trời đế bệ hạ hiển hách thiên uy bên trong. Chẳng qua là, Trong đoạn thời gian này Hoan Đầu Nhân nhất tộc tộc trưởng, bởi vì đang ở khẩn yếu tu luyện cửa khẩu, vì vậy nhiệm vụ này liền rơi vào cánh trông bộ lạc trên đầu. Bọn họ đây là dự định thuận đường biết một chút về quán trà, sau khi ngay lập tức sẽ ra đi kia xa xôi man hoang đại lục. Dù sao, coi như là phi hành độ cực nhanh Hoan Đầu Nhất tộc, bay đi man hoang đại lục đều cần tương đối dài thời gian. Ở nghe được tin tức này sau khi, Ngưu lão gia ngay đầu tiên trong liền đem không gian mang theo người chung, kia còn dư lại không nhiều đậu hủ thúi, duy nhất toàn bộ lấy ra, bởi vì hắn biết, nhất phải không tiếc giá đem những điều nhân này môn lưu lại. Muốn từ bọn họ trong miệng, nghĩ biện pháp móc ra càng đa tình báo ra tới. Bọn họ trong miệng mãng hoang đại lục, tân thiên tai những thứ này, trừ là xét đế quốc chỗ khối kia đại lục trở ra, Ngưu lão gia không nghĩ ra còn lại bất kỳ khả năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.